Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, viết lách. Tô Minh Ngọc tiếp quá điện thoại di động, ấn mở đoạn video kia. Trong video, lão Lưu ra cả nhà thì ở công ty đối diện trên đường cái. Đem một đầu thật dài biểu ngữ buộc tại hai khỏa tiểu bạch dương trung gian. Trên đó viết Thịnh Thế Tập đoàn nữ tổng giám đốc Tô Minh Ngọc không nhận thân sinh mẫu thân cùng ca ca. Trong bức tranh thanh âm so sánh ồn ào, thế nhưng là vẫn như cũ có thể rõ ràng nghe được Lưu lão thái thái cầm lấy loa to kêu khóc. Mệnh của ta làm sao đắng như vậy a? Hoài thai 10 tháng sinh ra tới một đứa con gái, đến già không nhận ta cái này làm mẹ. Nàng hiện tại tiền đồ, vẫn là đại tập đoàn lãnh đạo, làm sao lại có thể liền mẹ ruột của mình đều không nhận a? Các ngươi người nào nhận biết nữ nhi của ta? Gọi nàng tới xem một chút ta. Ta tuổi đã cao, không màng nàng khác, chỉ hy vọng nàng có thể đến ta trước mặt đến. Hô một tiếng, mẹ, ta chết đều đáng giá a. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Minh Ngọc nhìn thấy đoạn này video, tức giận đến đồng tử co rụt lại. Một bàn tay hung hăng đập vào trên mặt bàn, đem Điền Tuệ đều giật mình kêu lên. Bộ phận bảo an người đều là làm ăn gì? Loại chuyện này bọn họ đều xử lý không được sao? Điền Tuệ thật lâu không nhìn thấy Tô Minh Ngọc phát lớn như vậy tính khí. Nàng vội vàng giải thích nói. Bộ phận bảo an người đã đi qua trao đổi. Thế nhưng là bọn họ nói, trừ phi ngài đi qua gặp bọn họ, bằng không bọn hắn sẽ không rời đi. Ngài cũng hẳn phải biết, gặp phải loại chuyện này chúng ta cũng xử lý không tốt. Lời nói này nói đích thật không sai. Thịnh Thế Tập đoàn tuy nhiên sản nghiệp to lớn, nhưng dù sao chỉ là một cái thương nghiệp công ty. Người ta chỉ cần không phải tại công ty bọn họ phạm vi bên trong, vậy thì có quyền lực làm kháng nghị hoặc là hắn khác hoạt động. Mấy năm này Thịnh Thế Tập đoàn sản nghiệp làm lớn, thường thường còn có người tới chạy đến ven đường kéo biểu ngữ gọi hàng đâu. Sau cùng cũng đều là lấy ôn hòa phương thức xử lý. Dù sao vận dụng bạo lực, dễ dàng cho tập đoàn chôn xuống an toàn tai họa ngầm. Những vấn đề này vẫn là lúc trước Tô Minh Ngọc tự mình đánh nhịp quyết định. Tô Minh Ngọc làm cái hít sâu, lạnh lùng nói, gọi cảnh sát đến xử lý đi. Liền nói bọn họ nhiễu loạn trị an xã hội. Về sau loại chuyện này không muốn lại để ta tự mình xử lý, nói cho bộ phận bảo an Lưu Kiến. Nếu là hắn có thể làm thì làm, không thể làm liền đi công ty con làm đi. Còn có, chuyện này cùng trong thành phố tin tức truyền thông đều lên tiếng chào hỏi. Không cho phép bất luận cái gì một nhà đưa tin. Tô Minh Ngọc sắc mặt băng lãnh ra lệnh. Điền Tuệ liên tục gật đầu. Vâng vâng vâng. Ta lập tức thì nói cho Lưu Tổng Giám Đốc. Bộ phận PA bên kia đợi chút nữa ta đi qua một chuyến. Kỳ thật chuyện này cũng không thể hoàn toàn quái Lưu Kiến. Bởi vì tập đoàn xử lý loại chuyện này tùy tiện không nguyện ý kinh động cảnh sát, mà lại thân phận của đối phương lại có chút mẫn cảm. Bọn họ nói chắc như đinh đóng cột nói là Tô Minh Ngọc người nhà. Lưu Kiến có thể không phải cẩn thận xử trí sao? Kết quả ngược lại đem Tô Minh Ngọc cho làm phát bực. Đạt được Tô Minh Ngọc mệnh lệnh về sau, hắn tranh thủ thời gian liên hệ chung quanh phiến khu cảnh giác. Bởi vì Thịnh Thế Tập đoàn tại Thiên Hải thành phố sức ảnh hưởng phi thường cao, cho nên hắn bên này một chiếc điện thoại, không đến 5 phút đồng hồ xe cảnh sát thì lái tới. Đem lão người của Lưu gia đều mời đi. Người của Lưu gia tiến vào sở cảnh sát, bị phê bình giáo dục một trận. Loại vấn đề này tối đa cũng là cái nhiễu loạn trị an xã hội. Không phải cái đại sự gì, cũng không có cách nào câu Lưu. Không đến nửa ngày thời gian thì lại cho bọn hắn phóng ra. Người của Lưu gia trong nội tâm cái kia tức giận a. Khá lắm, tốt người cái Tô Minh Ngọc, vậy mà báo cảnh sát, để cảnh sát đem chúng ta cho trào tiến vào. Người vẫn là cá nhân sao? Chúng ta có thể đều là thân nhân của ngươi a. Có thể là sinh khí về sinh khí. Tại Thiên Hải thành phố Tô Minh Ngọc quyền lực còn là rất lớn. Bọn họ cũng ý thức được chính mình rất khó buộc nàng nhận thân. Trong lúc nhất thời toàn bộ người của Lưu gia đều có chút chán ngán thất vọng. Đun sôi vịt béo con có thể trơ mắt nhìn lấy nó bay sao? Người một nhà mờ mịt luống cuống. Bọn họ không cam tâm cứ như vậy trở về. Dù sao đến một chuyến vé xe lửa tiền thì tiểu nhất ngàn khối. Không có nhận phía dưới nữ nhi này trước đó. Nói cái gì ta đều không quay về. Lưu lão thái thái cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta 2 năm này thân thể càng ngày càng không xong. Bệnh phong thấp, cao huyết áp. Không chừng cái gì thời điểm giường đều hạ không được. Ta cái này người có tiền nữ nhi không dưỡng ta. Ta còn không bằng chết tại cửa nhà nàng đâu. Hai cái con dâu nghe được lời nói này ánh mắt đều phát sáng lên. Lão thái thái, ngài khoan hãy nói. Phương pháp này được đến thông. Quay đầu ngài mua bình nông dược tại công ty bọn họ cửa uống vào. Bảo đảm có hiệu quả. Lưu lão thái thái khí dậm chân thì mắng lên. Người cái này cái thứ không biết xấu hổ. Người tại sao không đi uống thuốc a? Thì muốn giết ta đúng không? Đại con dâu nhếch miệng. Cái kia cũng không phải nữ nhi của ta. Ta chết nhân ra trước mặt người ta nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ai để ngươi là mẹ ruột nàng đâu? Nhị nhi tức phụ một mặt cười híp mắt khuyến khích lấy. Mẹ, chúng ta làm sao bỏ được để ngươi thật đi chết a? Cũng chính là để ngươi uống một chút nông dược hù dọa một chút nàng. Đến lúc đó lại đưa ngươi đi bệnh viện rửa ruột mà. Đều cho ta cút. Các ngươi hai cái ngoại nhân ở chỗ này ồn ào cái gì? Coi như nữ nhi của ta thật cho ta tiền. Các ngươi cũng đừng hòng cầm tới một phần. Chính khi bọn hắn không biết đến đón lấy nên làm như thế nào là tốt thời điểm. Nguyên một đám con nhỏ gầy nam tử vội vã chạy tới tìm được bọn họ. Chư vị, các ngươi là Tô Minh Ngọc người nhà đúng không? Lưu gia người tò mò nhìn nam nhân này. Hắn tóc có chút thưa thớt. Vóc dáng thấp hơn. Trên bờ vai nghiêng vác lấy một cái ba lô lệch vai. Không biết thế nào. Nhìn lấy hắn nở nụ cười đã cảm thấy người này có chút bỉ ổi. Ngươi là ai a? Chúng ta quen biết ngươi sao? Lão đại úng thanh úng khí hỏi. Vừa mới ở bên trong bị dạy dỗ một trận. Hắn hiện tại còn kìm nén nổi giận trong bụng đâu. Vóc dáng thấp cười hì hì nói. Các ngươi không biết ta không quan hệ. Ta biết các ngươi a. Đến nhìn một chút. Đây là danh thiếp của ta. Hắn nói theo trong bọc móc ra một sấp danh thiếp cho bọn hắn đưa tới. Một bên đưa danh thiếp hắn một bên giới thiệu nói. Ta là chứ danh chuyên mục tác giả kiêm tự truyền thông nhân Mã Thắng Lộc. Hôm nay ta tại Thịnh Thế tập đoàn bên ngoài nhìn đến tin tức của các ngươi. Cảm giác vô cùng đau lòng a. Nghĩ không ra đường đường Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc. Cả nước có tên nữ cường nhân thậm chí ngay cả chính mình thân sinh mẫu thân đều không nhận. Những lời này lập tức thắng được Lưu gia người hảo cảm. Bất quá bọn hắn vẫn là không có chủ quan. Lưu lão thái thái trực tiếp tấm lấy khuôn mặt hỏi. Người tới tìm chúng ta là muốn làm gì? Mã Thắng Lộc giơ lên mắt kính của mình chân. Cười nói. Là như vậy. Nếu như các ngươi thật là Tô Minh Ngọc người nhà. Cái kia nàng không chịu cùng các ngươi nhận nhau sự kiện này khẳng định không đúng. Ta có thể phụ trách giúp các ngươi lăng xê. Sử dụng dư luận lực lượng đến buộc nàng nhận các ngươi cả nhà. Có điều, đầu tiên ta phải xác nhận một chút. Các ngươi nói mình là Tô Minh Ngọc người nhà. Có chứng cứ sao? Đương nhiên là có. Chúng ta cũng là mang theo chứng cứ tới. Ngươi nhìn tấm hình này. Lưu lão thái thái trân trọng đem cái kia trương lão ảnh chụp lấy ra cho Mã Thắng Lộc nhìn. Phía trên là Tô Minh Ngọc lúc 3 tuổi. Mà lại Lưu lão thái thái thời điểm đó hình dạng lờ mờ cùng Tô Minh Ngọc giống nhau đến mấy phần. Có ảnh chụp làm chứng. Lưu lão thái thái thần khí nói ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.